Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283, chém yêu long. An Lâm đám người chật vật lao ra kết giới, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau kết giới lối đi. Cũng còn khá, ác quỷ không thể vượt qua này ác quỷ lối đi. Này để cho bọn họ đều là thở phào một cái. An Lâm đạo hữu, không biết người có thể hay không có hứng thú đến Long Đình một tự đây. Xích Ô bịp phục một hạ tâm tình, mặt đầy chân thành mà mở miệng mời. Đa tạ Xích Ô đạo hữu hảo ý, ta còn có chút việc cần xử lý, ngày khác trở lại viếng thăm. An Lâm đây cũng không phải là lời khách sáo, mà là qua một thời gian ngắn thật muốn đi một chuyến Long Đình. Ngân Ngư thấy An Lâm bộ dáng này, muốn nói lại thôi, thầm nghĩ đến người đàn ông này là nhân loại tu sĩ, sợ rằng làm xong việc trở về đến Cửu Châu giới đi, lấy ngày sau biển cả mịt mờ, nay từ biệt sợ rằng vĩnh viễn liền không thấy được đi. Phiền muộn tâm trạng vừa mới dâng lên, đột nhiên nàng như là nghĩ đến cái gì lý do, đôi mắt đẹp hơi sáng, mở miệng nói: An Lâm, ngươi không phải nói muốn nhìn một chút Lượng Tử Lý Luận Thư sao? Ngươi tới Long Đình, ta dạy cho ngươi a. An Lâm nhất sợ run, hắn đảo thiếu chút nữa quên này cha. Được, chờ ta làm xong việc, nhiều nhất nửa tháng, ta sẽ tới Long Đình. Hắn cười nói, Ngân Ngư trong lòng nhỏ khẽ thở phào một cái, cười tươi như hoa đạo. Ừ, vậy ta chờ ngươi. Xích Ô nhìn một chút An Lâm, lại nhìn một chút Ngân Ngư, khẽ cau mày, hắn chẳng qua là khách sáo mấy câu, tiểu tử này chẳng lẽ là thật muốn đến Long Đình. Cuối cùng, hai đạo nhân mã hay lại là lẫn nhau từ biệt. An Lâm tiếp tục bước lên gom tài liệu lộ trình. Bọn họ ở Băng Thiên Sương trên đảo, vào tay Huyền Băng Hàn Tinh, ở Bách Tộc nơi đằng xà miệng núi lửa, tìm tới Mãng Hoang Hỏa Cốt, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Những tài liệu này một loại đều là ở một cái đặc thù trong hoàn cảnh sinh trưởng, chỉ cần nơi đó hoàn cảnh không có bao nhiêu thay đổi, trải qua năng lượng thiên địa cùng tinh hoa nhật nguyệt bồi bổ, qua một vạn năm tổng vẫn có thể lần nữa mọc ra. Cuối cùng một vị thuốc, kêu thần bạch dược thảo, sinh trưởng ở một cái bạch vụ bao phủ trên đảo nhỏ. Chỗ đó cảm giác thật nguy hiểm a, vẫn tồn tại qua một con thánh ma. Đây chính là thống trị nhất phương biển khơi ma vực chí cường giả. Thần âm lúc ấy nửa bước phản hư, đều tại nơi đó thiếu chút nữa vẫn lạc. Cuối cùng nàng hay lại là vận dụng vô số bí pháp cùng trận bàn, mới miễn cưỡng đem kia thánh ma phong ấn ở trên đảo. An Lâm nhìn trên danh sách cuối cùng một vị thuốc, vẻ mặt ngưng trọng, chỗ đó, thật ra thì ngay tại ma quỷ thất khu vực bên trong, là một tòa thổ địa phát ra tử quang đảo nhỏ. Không việc gì, thánh ma bị phong ấn, gần vạn năm cũng không có nhúc nhích. Tòa kia đảo cho dù có chút đặc thù, nhưng là coi như ma quỷ thất khu kia vài đầu đế cấp hải yêu đều tụ tập ở một chỗ, chúng ta không đánh lại cũng có thể chạy. Gâu, đại bạch ngược lại không lo lắng vừa nói. Bọn hắn bây giờ tiểu đội chiến lực, nghiêm khắc nói đã hoàn toàn không kinh sợ hóa thần kỳ cường giả. Coi như không đánh lại, tự vệ cũng vẫn là không có vấn đề. Vậy cũng tốt. Chúng ta lên đường, đi Tôn Ma Đảo. An Lâm ngẩng đầu nhìn về nơi xa biển khơi, cuối cùng quyết định, Tôn Ma Đảo ở ma quỷ thất khu vực bạch vụ trong khu vực thần bí khó lường, người bình thường căn bản không biết có cái này cái đảo. Bọn họ cũng là từ thần âm trong hình mới biết được hòn đảo này tồn tại, nhưng là ngay cả như vậy, bọn họ biết tọa độ nhưng là mơ hồ. Phương vị cụ thể còn phải từ từ đi tìm. An Lâm đám người đi Chân Châu Đế Quốc một cái thành thị duyên hải, mua một cái tam thần chỉ châm. Này cây kim chỉ chính là phòng ngừa bọn họ ở trong sương mù bị lạc phương hướng mà cố ý mua. có thể không nhìn từ trường hoặc là còn lại năng lượng quấy nhiễu. Phi thường chuẩn xác phán định phương hướng. Mọi người ở đây dự định hành động lúc, xa xa bỗng nhiên lại phi tới một bóng đen to lớn. Hơi thở này thế nào cảm giác có chút quen thuộc à? An Lâm cau mày, trước ở Ba Lan thành thời điểm, mấy cái yêu đế trên người cũng có loại mùi này. Tiểu Sửu ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng nói, rất nhanh, mọi người thấy rõ ràng xa xa sinh vật, là một con thân dài tầm hơn 10 trượng ngọn lửa cự long. Đầu này cự long trên lưng có 32 cánh, tốc độ phi hành cực nhanh, nó mới bay vào đầu tường, trước mặt một quả hạt châu màu tím liền bộc phát ra hào quang óng ánh. Một cổ cực kỳ khủng bố hấp lực từ trong hạt châu thả ra ngoài. Vô luận là chân châu binh lính, hay là ở trên đường phố chân châu cư dân, toàn bộ bị một cổ cường đại vô cùng hấp lực hấp dẫn. Bay về phía cái viên này hạt châu màu tím, chỉ một thoáng, bên trong thành chân châu tộc lâm vào sợ rằng cùng bạo loạn bên trong. Xảy ra chuyện gì? Không muốn a. Thân thể ta thế nào không bị khống chế? Cứu mạng a, buông ta ra, không muốn bắt ta. Vô số chân châu bay hướng thiên không, hoảng sợ lớn tiếng cầu cứu, kêu khóc đứng lên, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Sắp đến những thứ này chân châu đừng nói chống cự, có thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị hút lên thiên không. Ngọn lửa cự long xé thành tường sau phòng tuyến. Trực tiếp vận dụng thần thông, đem chân châu tộc chân châu hút vào thu dụng châu. Hắc hắc hắc, thật là không chịu nổi một kích a, còn lại 4 cái huynh đệ cũng là vận khí không? Được, nếu không như vậy thành trì, bắt lại 100 tòa cũng không là vấn đề. Hỏa diễm yêu long quanh quẩn ở trên trời, khắp khuôn mặt là diễu cợt cười lạnh, ngắn ngủi mấy hơi thở. Nó đã gom hơn 1000 cái chân châu sinh linh. Ngươi cho rằng là ngươi vận khí cũng rất tốt sao? Viễn, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm nam tử. Hỏa viễm yêu long ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái nam hài tử chính khí thế hung hăng hướng hắn bay tới. Ô, lại có dục linh kỳ nhân loại tu sĩ dám đứng ra. Không sợ chết sao? Hỏa viễm yêu long mở ra miệng to, bàng bạc nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ từ trong miệng nó phun ra. Ùn kéo tới hướng An Lâm cuốn đi, trên không trung kéo ra một đạo màu đỏ hủy diệt quỹ tích. Xích sắc ngọn lửa bao phủ nam tử bóng người, bất quá yêu long không nhìn thấy bọn họ hóa thành cho bụi cảnh tượng. Một cái to lớn gạch đen đụng ra ngọn lửa, nam tử cầm kiếm xuất hiện lần nữa ở nó cách đó không xa. Tốc độ không giảm, yêu long thấy nam tử cầm kiếm, thấy cự khuyển. Con khỉ, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, nó nhớ tới điệp yêu thật sự nói nhân loại tu sĩ. Rời ạ, bên người không phải là có điều chó cùng hầu sao? Trốn, yêu long không hề nghĩ ngợi, lập tức thu hồi thu dụng châu. 32 cánh bùng nổ ngọn lửa long quyền, xoay người chạy, vèo, yêu long giống như ngọn lửa như sao rơi, phá vỡ không khí. Hướng xa xa trên biển chạy trốn. Nó bàn về cảnh giới chẳng qua là hóa thần trung kỳ, vì vậy đương nhiên sẽ không tự tin đến cùng yêu điệp trong miệng biến thái so chiêu. Nhưng bàn về chạy thoát thân tốc độ, nó nhưng là rất có tự tin. Chỉ cần lão tử mở ra 2 cánh, phản hư cảnh giới dưới đây đối thủ chỉ có thể nhìn cái mông ta. Thu dụng châu hiệu quả biến mất, trên không trung 1000 chân châu sinh linh mất đi hấp lực, bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống. Chân châu môn lần nữa hét dầm lên, tiếp tục như vậy nữa chính là ngọc trai rơi trên mâm ngọc thảm án. An Nga, những thứ này chân châu chúng ta tới xử lý. Đại Bạch thi triển cự phong, bao trùm toàn bộ đất trời, cho chân châu một cái hướng lên lực lượng. Tiểu Sửu cũng là sử dụng đằng vân thuật, đem từng cái chân châu tiếp lấy. An Lâm tuy nói bị yêu long quả quyết chạy thoát thân làm cho có một cái chớp mắt thất thần, nhưng tốc độ của hắn lại không giảm mà lại tăng. Liên đới đem đạt nhất đạt nhị cũng thả ra. Phong dược, lục thức, phong kiếm, An Lâm sử dụng lượng trọng gia tốc. Tốc độ ầm ầm tăng vọt. Đạt nhất vừa cùng đạt nhị hai tốc độ mặc dù không cùng xa xa hỏa diễm yêu long, nhưng lại trong nháy mắt mở ra toàn bộ họng đại bác. Thả ra toàn bộ có thể cản ngại yêu long chạy trốn công kích. Linh xà theo dõi hỏa tiễn, quang phục pháo, hạt tử ống khóa đạt nhất đạt nhị công kích. Phô thiên cái địa mà tới, hỏa diễm yêu long cũng không dám khinh thị. Không thể làm gì khác hơn là trên không trung né tránh. Rầm rầm rầm, trên bầu trời nổ tung nhiều đóa sáng lạc ngọn lửa pháo hoa. Yêu long có chút chật vật từ trong ánh lửa lao ra. Tốc độ bị kéo riêng chốc lát, bất quá cùng Gundam khoảng cách hay lại là kéo ra. Hồ thật may lão tử da dày, mẹ, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, sống lại thánh giả đại nhân con đường. Thật là lận đận không dứt a. Ngay tại yêu long cho là muốn chạy trốn thoát sinh thiên thời, cổ chợt lạnh, kiếm khí màu đen xuyên qua cả thân thể nó. Phô qua, yêu long bị trọng thương, nghiêng đầu không khỏi kinh hãi mà nhìn đứng sau lưng nó nam tử. Nam tử kia hai mắt trắng như tuyết, rút ra màu đen thắng tà kiếm, lại trong nháy mắt ở sau lưng nó đâm mười mấy kiếm. Mỗi nhất kích đều chặn lại nó vận chuyển nguyên khí cửa khẩu. Trong nháy mắt, yêu long nguyên khí liền vận chuyển bất động, ngay cả lĩnh vực đều bị đánh tan. Thân thể vô lực hướng mặt đất rơi xuống. Nó nhìn đàn ông kia, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, lão tử vô địch thiên hạ tốc độ, bị một cái dục linh kỳ tu sĩ cho đuổi kịp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.